Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, toàn dân tu luyện mở ra. Mới vừa hồi phục xong, Lý Huyền Dạ liền nhận được tin tức, 10 vạn kim tệ đã nạp tiền tới sổ. Ha ha, tự nhiên kiếm được một khoản tiền lớn. Lại nói này kim tệ vẫn là rất đắt giá. Lý Huyền Dạ mới vừa nhìn một chút đổi tỷ lệ. Ở vạn giới tinh không trong lưới, một viên kim tệ giá trị thì tương đương với phổ thông tinh thạch đầy đủ 1 vạn viên. Lý Huyền Dạ bây giờ có được 101,000 kim tệ. Cái kia chính là dòng dã 11 ức tinh thạch. Tuy rằng lấy Lý Huyền Dạ hiện tại trình độ đến xem cũng không tính là gì. Nhưng này dù sao cũng là tặng không a. Có chút tiền lẻ này tiền, hắn cũng coi như là có tư bản đi thị trường giao dịch nhìn một chút. Đang định đi những khác diễn đàn đi dạo thời điểm, đột nhiên điện thoại di động chấn động. Một cái tin tức trực tiếp gảy đi ra. Linh Hy nhỏ mê đệ, rốt cục đợi được người sống. Không dễ dàng a. Lý Huyền Dạ, .. Linh Hy nhỏ mê đệ, Huyền Dạ tiểu huynh đệ, mau nói cho ta biết bây giờ Linh Khu Đại Lục ra sao? Thiên Su Phái có hay không vẫn tồn tại? Ma Hoàng hang động tà ma có hay không đi ra họa loạn nhân gian? Thánh Nhà Truyền Thừa có hay không vẫn còn tiếp tục? Thiên Yêu Quân có hay không đột phá thiên đạo cấp? Vô Trần Tử, Nghịch Ngôn Lão Quái, Viêm Hoàng những này cố nhân có hay không còn tồn thế? Nhìn Yên Tiên Nho gửi tới tin tức, Lý Huyền Dạ cũng là không còn gì để nói. Lý Huyền Dạ, Thiên Su Phái bây giờ vẫn hung hăng, là Linh Khu Đại Lục đệ nhất đại phái. Hiện nhâm trưởng môn tên là Yên Phong. Còn những khác, vãn bối hoàn toàn không biết. Linh Hy nhỏ mê đệ, ta dựa vào, Huyền Dạ tiểu huynh đệ ngươi làm sao mới nguyên linh cấp tu vi? Ngươi là thế nào leo lên vạn giới tinh không mạng? Linh Hy nhỏ mê đệ, thôi thôi, nếu Thiên Su Phái vẫn còn tồn tại, vậy ta cũng là an tâm, những khác mặc kệ cũng được. Linh Hy nhỏ mê đệ thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt. Linh Hy nhỏ mê đệ đã ló cao. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, .. được lắm, qua lại vội và thiên đạo cường giả Yên Tiên Nho a. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ lui ra diễn đàn, đi những khác biên giới người tu luyện diễn đàn lật xem một lượt. Thần bí cường hào hiện thân thiên âm nữ thần trực tiếp. Hào quang ngàn tỷ kim tệ vì là cái nào giống như. Pháp tắc quấy dày nghiên cứu thành công. Tự mình kiểm tra, kết quả để ngươi mở rộng tầm mắt. Khiếp sợ, mẫu thần bảng ở vị cao thủ lại dùng nó đến tăng lên sức chiến đấu. Phải có xem, tầng 6 phát hiện tân đại lục. Tài nguyên dồi dào, nguyên khí nồng nặc, thành chiêu một nhóm khai hoang người đi vào thăm dò. Thù lao nhiều, một lần nhìn xuống đến, Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Này nồng đậm yêu si vừa thị cảm là chuyện gì xảy ra? Khiếp sợ bộ cũng đã đem nghiệp vụ mở rộng đến vạn giới đại lục sao? Vẫn là trực tiếp đi thị trường giao dịch xem một chút đi. Lại nói giao dịch này trọng tâm thiết kế cũng thật là thuận tiện. Có thể trực tiếp từ vô số thương phẩm bên trong, trực tiếp sàng lọc ra bản thân món đồ cần thiết. Lý Huyền Dạ tìm tòi một hồi công pháp tu luyện. Lập tức có linh lang toàn cảnh là công pháp giới thiệu tóm tắt hiện ở trước mặt hắn. Còn có thể thiết trí công pháp loại hình, giá cả khu, thích hợp tu luyện đoàn người vân vân. Lý Huyền Dạ chuẩn bị ở Lý Gia Vương Triều mở rộng toàn dân tu luyện. Hiện tại thiếu nhất, chính là một bộ có thể thích hợp tuyệt đại đa số người tu luyện. Hơn nữa có cao tiềm lực, không tác dụng phụ cơ sở loại công pháp. Hắn ở trung tâm giao dịch bên trong tìm tòi một hồi. Rất nhanh đã tìm được một ít thích hợp công pháp. Thiên môn 8 thông quyết. Tu luyện sau có thể lục tục mở ra thiên môn 8 mạch. Lấy phàm thể dẫn nạp nguyên khí đất trời. Không tư chất tu luyện người cũng có thể tu luyện. Giá bán 3 vạn kim tệ. Vạn cổ rèn thể thuật. Lấy đặc thù rèn luyện phương pháp tăng lên thân thể thể chất. Không cách nào thu nạp nguyên khí đất trời. Nhưng tu luyện đại thành về sau, có thể nắm giữ không thua gì võ thánh đỉnh cao thể chất. Khuyết điểm không cách nào đột phá nguyên linh cấp, mà tiêu hao đồ ăn tăng nhiều. Giá bán 5 vạn kim tệ. Ở một phen sàng lọc về sau, Lý Huyền Dạ mua lại này hai bộ công pháp. Thiên môn tám thông quyết thích hợp đoàn người rộng khắp, là cá nhân cũng có thể tu luyện. Nhưng cần kiên trì bền bỉ đại nghị lực cùng kiên trì. Chỉ cần đầy đủ khắc khổ, tu luyện tới cảnh giới thiên nhân đều chưa chắc không thể. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng biết, thế gian này không phải tất cả mọi người có thể ăn được khổ. Chịu được ở kiên trì bền bỉ cường độ tu luyện cao. Bộ thứ hai vạn cổ rèn thể thuật, chính là Lý Huyền Dạ cũ chuẩn bị. Bộ công pháp này tuy rằng tiềm lực có hạn, thế nhưng tu luyện độ khó thấp hơn. Chỉ cần có sung túc đồ ăn tài nguyên, liền có cơ hội đột phá võ thánh cấp bậc. Trước mắt Lý Gia Vương triều đồ ăn dự trữ đã chật ních. Chính dễ dàng lợi dụng bộ này vạn cổ rèn thể quyết tiêu hao. Vận khí tốt có thể gấp rút sinh không ít võ thánh cường giả đi ra. Cứ việc tiềm lực có hạn, nhưng không phải mỗi người đều có đột phá người trời tế quyết tâm cùng ngộ tính. Đối với phần lớn người bình thường mà nói, có thể cho bọn họ một cái đột phá võ thánh cấp cơ hội. Chỉ sợ cũng đã mừng rỡ như điên. Ngoài ra, Lý Huyền Dạ còn dùng còn lại kim tệ, mua mấy bộ cơ sở võ kỹ. Trong đó đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, thối pháp đều có. Toàn bộ mua tiền trả về sau, công pháp và võ kỹ tài liệu cặn kẽ liền truyền đến Lý Huyền Dạ trên điện thoại di động. Bởi vì lượng tin tức tương đối nhiều, Lý Huyền Dạ đợi chừng nhất ngày, những tài liệu này mới hoàn thành truyền. Hắn ngay lập tức đi hướng đô thị học viện, đem những công pháp này võ kỹ giao cho Khổng Tử cùng Lão Tử hai vị thánh hiền. Thông qua bọn họ bàn tay, tiến hành toàn dân phạm vi truyền bá. Này hai bộ công pháp tuy rằng giá trị không cao, nhưng là đến từ thượng tầng biên giới tầng 3 công pháp tu luyện. So với linh khu đại lục hiện nay cơ sở công pháp tu luyện mà nói, đẳng cấp không biết muốn tăng lên bao nhiêu. Mấu chốt là không có tư chất tu luyện người bình thường cũng có thể tu luyện. Khi này hai bộ công pháp tin tức truyền ra về sau, nhất thời gợi ra cả thế gian quan tâm. Các nơi học viện võ giả trong nháy mắt bị chen chúc mà tới dân chúng chật ních. Ngăn ngắn 5 ngày về sau, này hai bộ công pháp liền khắp nơi lưu truyền ra đến. Vô số người bắt đầu mất ăn mất ngủ tu luyện. Phần lớn người đều hào không ngoài suy đoán lựa chọn vạn cổ rèn thể thuật. Nhưng cũng là rất có chí chi sĩ. Mục tiêu rộng lớn, đối với ước hẹn cột người tu luyện tiềm lực vạn cổ rèn thể quyết xem thường. Trực tiếp bắt đầu tu luyện thiên môn tám thông quyết. Một luồng mênh mông cuồn cuộn toàn dân tu luyện dậy sóng. Bị triệt để đốt lên. Toàn bộ Lam Hải bên bờ mấy chục tỷ con dân đều đắm chìm trong có thể tu luyện vui sướng cùng trong sự kích động. Bộ giáo dục cũng phái mọi người viên đi tới các nơi. Đốc tra ghi chép dân chúng tu luyện tình hình. Đối với các nơi người tu luyện bên trong người tài ba tiến hành đánh số ghi chép. Đăng báo cho triều đình. Hơn nữa quan tâm, lần này toàn dân tu luyện dậy sóng. Sắp tới thiếu cho Lý Gia Vương triều mang đến vượt qua 50 tỷ người tu luyện. Này nhưng là một cái vô cùng to lớn số đếm. Cứ việc trong đó phần lớn người, nhiều lắm chỉ có thể tu luyện tới vũ đồ nhất giai cấp 2 thực lực. Nhưng dù vậy, đối với quốc lực tăng lên cũng là vượt quá tưởng tượng. Đạo lý rất đơn giản. Ở khổng lồ như thế kỹ thuật dưới, đều sẽ hiện ra một ít khoáng thế kỳ tài. Vạn dặm chọn nhất thiên tài tính là gì? Coi như là trăm triệu dặm chọn nhất kỳ tài. Lấy hiện tại khổng lồ số đếm mà nói, đều có thể lấy ra chỉ ít 500 cái tới. Này, chính là nhân tộc ưu thế lớn nhất. Nhân khẩu. Lý Gia Vương hướng bên này mênh mông cuồn cuộn toàn dân tu luyện kế hoạch đã triệt để trải ra. Tin tức thậm chí vượt qua biển cả, truyền đến Thiên Xu phái cùng Tịnh Yêu đình những chỗ này. Tương tự cũng đã dẫn phát không nhỏ quan tâm. Lý Huyền Dạ kẻ này lại đang mua bán lại cái gì? Toàn dân tu luyện, bọn họ đây là muốn ép khô toàn bộ linh khu đại lục tài nguyên tu luyện a. Nhân tộc đây là hít thuốc lắc sao? Lập tức có thêm 50 tỷ người tu luyện. Mấy chữ này cũng nghe nói quá kinh người. Coi như toàn bộ đều chỉ có vũ đồ nhất giai tu vi. Ngừng tụ cũng là một luồng sức mạnh kinh người a. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.